Chương 3. 506 người có ta. Mạc Liên lặng lặng đứng ở sau lưng nàng, nghe nàng gần như thanh âm thê lương, trong lòng chặt chẽ nắm chặt lên, liền phảng phất giờ này khắc này, nàng kia cái tay nhỏ bé, chính nắm thật chặt trái tim của hắn, to mở đến hắn một cả trái tim, đều đi theo hung hăng đau nhức. Ta có đôi khi, nhìn qua trong gương chính mình, ta sẽ cảm thấy rất lạ lẫm, rất mờ mịt. Ta không muốn trở thành chính mình chỗ khinh thường người thế nhưng là nhiều khi, ta căn bản là không có cách khống chế ta tâm tình của mình. Ta chỉ nghĩ làm càn tùy hứng lần này, liền lần này ta không muốn làm người ta nghĩ thành ma. Bên ta mới nhìn tay của ta, bạch bạch tịnh tịnh không có chút nào thì vết. Nhưng là ta biết, nó không có chút nào sạch sẽ như thế bẩn, đã triệt để trở về không được. Ta kiểu một xoay người lại lúc, chỉ thấy Mạc Liên thân ảnh nhoáng một cái, phút chốc rơi xuống trước mặt nàng. Rồi ra cánh tay, liền đưa nàng chặt chẽ ôm đến trong ngực của mình. Nghe khí tức của hắn, Tiểu Mục lẳng lặng dựa vào trong ngực hắn, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy ánh mắt chát chát chát chát, có loại muốn tùy hứng khóc giống một trận xúc động. Ngay tại đây cá nhân ấm áp trong lồng ngực, tùy ý nũng nịu lăn lộn một phen nàng biết, vô luận tự mình làm cỡ nào chuyện gì quá phận, hắn từ đầu đến cuối sẽ đứng tại phía bên mình, vô điều kiện giúp đỡ chính mình. Nhưng mà, nàng lại không nguyện ý hắn vì thế gánh vác nguyên vốn thuộc về tội của nàng. Như thế Kiều Kiều sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, nắp khí quản vứt bỏ chính mình khinh bỉ chính mình Mạc Liên nhẹ tay nhẹ mơn trớn sau gáy nàng, sẽ thân thể của nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn qua nàng, nhẹ nhàng thì thầm nói, ta lời ngày hôm nay, chỉ nói lần này. Ngươi muốn vững vàng ghi ở trong lòng, khắc vào sâu trong linh hồn, ngàn năm vạn năm, đều không thể nào quên hắn ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng phất qua nàng thái dương ô tơ, đầy dây ôn nhu thật sâu nhìn chăm chú. Ta mặc kệ ngươi, làm người cu nở dê tốt, thành ma cũng được. Trên 9 tầng trời xuống cửu u thương thiên lang vân, bích lạc hoàng tuyển, ta toàn tùy ngươi ngươi ta đời đời kiếp kiếp, cầm tay không phân ly kiểu một kinh ngạc nhìn nhìn qua hắn, không giải thích được, nước mắt rừng đều ngăn không được, hung hăng từ trong đôi mắt thật to trượt xuống. Nàng khóc Mạc Liên tâm khẩn gấp xoắn thành một đoàn. Nếu như phiền cô cùng phiền thu hách chưa chết, hắn cũng muốn lại đem hai người lăng chỉ mấy lần lại làm quyết đoán nghe rõ ràng à, ta kiểu kiểu. Mạc Liên đưa tay lau lau nước mắt của nàng, ra vẻ chấn định xông nàng cười nhạt một tiếng, kỳ thực một trái tim vặn thành một đoàn đầy rối, thư đều thư không ra. Hắn rôi giải cánh tay, đưa nàng cả người vòng vào rộng lớn ôm ấp tở, kiểu kiểu, ngươi có ta. Chớ cần nghĩ quá nhiều buông tay đi làm ngươi cho rằng đúng chuyện. Vô luận kết cục như thế nào, hết thảy đều có ta giúp ngươi xử lý. Muốn tùy hứng liền đi tùy hứng. Muốn làm cái gì liền đi làm cái gì đi. Ta kiều kiều, đáng giá sở hữu đẹp nhất tốt nhất đối đãi. Hắn rôi tay nắm chặt nàng nho nhỏ tay, hoàn toàn sẽ tay của nàng khỏa khép tại trong lòng bàn tay của mình. Nhẹ giọng thì thầm nói, như vậy sạch sẽ tay, làm sao lại ố với đâu. Không có chút nào bẩn. Trên đời này, ta kiều kiều là tốt đẹp nhất. Hắn một chút đưa nàng ôm cao lên, nhẹ nhàng chụp lên môi của nàng, ngươi nói có đúng hay không tiểu mục tâm, dựa vào hắn gần gần, chỉ cảm thấy một viên nho nhỏ trái tim, tại phù phù phù phù nhảy lên, phảng phất muốn từ ngực một nhảy ra. Tiểu mục nết miệng nhỏ, ngay cả điểm liên tiếp xuống đầu, trên 9 tầng trời xuống cửu u thương thiên lăng vân bích lạc hoàng tuyển, ta cu nở dê tùy ngươi.